Lam Linh và Tử Kỳ là tùy thị của thiếu chủ đã được tộc chủ chọn chúng từ nhỏ, hai người tất nhiên là người xuất sắc nhất trong thế hệ mới thừa tập linh lực ở Vân Sơn, hai người đi xuống thăm dò tin tức quả thật thỏa đáng. Ba người cùng nhìn thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn Thanh Phong. Được, hai người đi xuống đi. Thanh Phong nhường đường, không ngăn cản hai người nữa. Lam Linh và Tử Kỳ nhìn nhau, đồng thời hít sâu nhảy xuống hàn trì vạn năm. Tam đường trưởng lão và tất cả mọi người ở Vân Sơn đều buông kiếm im lặng chờ đợi. Lúc này bọn họ đã không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất, chỉ mong có thể làm cho bọn họ có niềm vui mừng ngoài ý muốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, dưới hàn trì vạn năm không có động tĩnh. Hai canh giờ sau, dưới hàn trì vạn năm vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt tam đường trưởng thay đổi, sắc mặt ám vệ Vân Ẩn thay đổi, sắc mặt mọi người ở Vân Sơn cũng đều thay đổi. Dưới hàn trì vạn năm chưa bao giờ xuất hiện tình huống người nhảy xuống không lên được như vậy. Không thể nói tất cả những người Vân Sơn có bản lĩnh nhảy xuống hàn trì vạn năm mà đi lên, nhưng Lam Linh và Tử Kỳ tuyệt đối có bản lĩnh có thể đi lên, bởi vì từ nhỏ các nàng ấy đã được đặt trong hàn trì vạn năm tu luyện. Hôm nay hai người đều không lên, mà im hơi lặng tiếng, chút động tĩnh cũng không có, hàn trì vạn năm trở thành động chết cắn nuốt sinh mạng, sao có thể không khiến cho họ kinh hãi. Lần này, Thanh Phong đại biểu cho ám vệ Vân Ẩn mở miệng, tam trưởng lão, các ngài mau dẫn mọi người ở Vân Sơn ra ngoài rừng Hắc Phong đi. Chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng chết cùng sống với thiếu chủ, thần nữ và Vân Sơn. Hắn ta vừa dứt lời, liền vang lên một mảng lớn tiếng kiên quyết, đinh tai nhức óc dưới sương mù đen dày đặc. Tam đường, góc truyện audio.com, trưởng lão quay đầu lại nhìn mọi người ở Vân Sơn. Từ 2000 năm trước Vân Sơn có phân nhánh, con nối dòng trong chủng tộc khổng lồ liền suy giảm. Đến đời này, người còn sống ở Vân Sơn cũng chỉ có mấy ngàn. So với một Vân Sơn từng có khả năng sánh với một nước từ lâu đã như một trời một vực. Nhưng có một ích lợi chính là người Vân Sơn đoàn kết trên dưới một lòng, chưa từng có ngoại lệ. Cho dù xuất hiện tình huống bực này, Vân Sơn có dấu hiệu suy vong, cũng không có một ai bước ra gây xích mích nội loạn. Đây là mệnh lệnh, giọng nói của Thanh Phong lạnh lùng, hạ lệnh, ta tạm thay thiếu chủ ra lệnh, toàn bộ ám vệ Vân Ẩn ở lại, những người còn lại đều phải rời khỏi. Dứt lời, hắn lấy ra một khối lệnh bài. Mọi người ở Vân Sơn thấy lệnh bài cùng quỳ xuống. Tam đường trưởng lão, các ngài dẫn người đi đi. Nếu Vân Sơn mất ám vệ Vân Ẩn liền mất theo thiếu chủ và thần nữ, nếu may mắn Vân Sơn không mất khởi tử hồi sinh thì mọi người lại trở về. Thanh Phong quay lưng lại, khoát khoát tay. Tam đường trưởng lão nhìn nhau, trong sắc trời tối đen, nhưng sắc mặt họ lại rõ ràng trắng bệch. Qua hồi lâu, đại trưởng lão cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Tất cả đứng lên, đi theo ta. Trưởng lão, người Vân Sơn cùng cầu xin, ta lấy tinh hồn của lịch đại tổ tiên Vân Sơn ra lệnh cho các ngươi, đi theo ta. Trừ ám vệ Vân Ẩn ra, một người cũng không được phép ở lại. Đại trưởng lão bỏ lại một câu, dẫn đầu rời khỏi hàn trì vạn năm đã trông giữ suốt hai tháng. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đuổi theo ông ấy. Người Vân Sơn có thể không tôn kính thiên địa nhưng phải tôn kính tổ tiên Vân tộc. Nghe được như vậy, đều cùng đứng lên, từng người bước trầm trọng rời khỏi theo tam trưởng lão. Không lâu sau, bên ngoài hàn trì vạn năm chỉ còn lại Thanh Phong cùng các ám Vân Ẩn về. Thanh Phong xoay người lại nói với ám vệ Vân Ẩn, ta đi xuống, các ngươi, chúng ta tử thủ Vân Sơn. Ám vệ Vân Ẩn cùng quỳ xuống, tiếng hô rõ ràng kiên nghị. Thanh Phong không nói thêm lời nào, hít sâu nhảy xuống hàn trì vạn năm. Hắn được chọn là người đứng đầu ám vệ Vân Ẩn, tất nhiên cũng rèn luyện từ trong hàn trì ra. Chỉ là trừ tộc chủ thiếu chủ thần nữ ra, thì những ẩn vệ và tùy thị bên người như họ cùng với tam trưởng lão trưởng hình đường, thần sử trong thi thần điện đều không có tư cách đi vào băng cung phía dưới tới gần hai pho tượng thần kia mà thôi. Cho tới bây giờ bọn họ đều tu luyện bên ngoài hàn trì vạn năm. Sau khi Thanh Phong nhảy xuống hàn trì vạn năm cũng vẫn không lên. Tam đường trưởng lão dẫn theo mọi người ở Vân Sơn ra khỏi bức tường xanh biếc, nhìn Vân Sơn vạn vật điêu linh, lã chã rơi lệ. Tất cả mọi người ở Vân Sơn vừa rời đi vừa thầm rơi lệ. Ra khỏi Bích Hồ, ra khỏi rừng Hắc Phong, bầu trời bên ngoài Vân Sơn sáng rực rỡ. Chính là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu lên mặt, lên người mỗi người, nhưng không một ai có niềm vui sướng khi bước ra khỏi đêm tối nhìn thấy ánh mặt trời. Tam đường trưởng lão cũng không đi nổi nữa, đại trưởng lão xoay người lại nhìn con đường đi ra ngoài, trước mắt là rừng Hắc Phong, cái gì cũng không nhìn thấy. Ông nhắm mắt khàn khàn nói. Chúng ta cứ chờ ở đây đi, Vân Sơn tiêu vong hay bảo tồn, liền xem ý trời. Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu, Vân Sơn mây đen che phủ mặt trời, thiên thánh vẫn trong chiến hỏa khói lửa. Cách lúc nhận được tin mà Thượng quan Minh Nguyệt phái ám vệ Vân. Góc truyện audio.com, ẩn truyền cho Dung Cảnh, đã qua 2 tháng. 2 tháng trước, binh lực của Tây Duyên Quốc và Bắc Kỳ Quốc được chỉnh đốn, tấn công 20 vạn binh mã Nam Cương do Vân Mộ Hàn dẫn dắt ở núi Bát Hoang. Giả Khinh Noãn dẫn dắt 1 vạn hắc y kỵ tham chiến. Ngày đó, máu nhiễm Bát Hoang, nhưng không thể đánh tan quân Nam Cương của Vân Mộ Hàn. Giả Khinh Noãn vốn cho là binh lực hai nước cộng thêm 1 vạn hắc y kỵ của nàng ta là đã thắng chắc rồi, lại không ngờ tới Vân Mộ Hàn lấy ít địch nhiều vậy mà khiến cho họ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thậm chí trong đội ngũ của hắn ta còn cho một đội nhân mã dùng trùng chú thuật của Nam Cương. Nàng ta và Tây Duyên Nguyệt đều biết rõ trùng chú thuật của Nam Cương, cho nên tránh được nhưng lại khổ cho đội ngũ của Bắc Kỳ. Bắc Thanh Diệp lần đầu tiên xuất sư, Bắc Kỳ vẫn ở phía Bắc Bắc Cương, cho tới bây giờ chưa từng đối kháng với Nam Cương, cho nên không thể đề phòng trùng chú thuật, đội ngũ Nam Cương bị giáp công tổn thất thảm trọng, Bắc Kỳ cũng không tốt hơn Nam Cương chỗ nào, là một phương bị thương nặng nhất trong 3 phương, hắn ta cũng trúng chú độc. Bắc Kỳ đến đây tương trợ, mặc dù Bắc Thanh Diệp không có khả năng lớn, nhưng đến cùng thì Bắc Kỳ Quốc là trợ lực lớn của Thiên Thánh, trừ Tây Duyên ra, nên tất nhiên không thể để Bắc Thanh Diệp gặp chuyện không may, nếu hắn ta gặp chuyện không may, lòng quân Bắc Kỳ tán loạn, như vậy Bắc Kỳ liền không trông cậy vào được nữa. Cho nên, Giả Khinh Noãn không thể tiếp tục truy kích tấn công Vân Mộ Hàn, mà vội đình chiến, giải chú độc cho Bắc Thanh Diệp. Giả Khinh Noãn có sư phụ là đế sư Giả Thị, là ám phượng Giả Thị được bồi dưỡng từ nhỏ, đế sư Giả Thị cũng nghiên cứu trùng chú thuật cho nên tất nhiên nàng ta cũng có học sơ qua, mặc dù không tinh thông bằng chân truyền như Vương Thất Nam Cương, nhưng cũng được 7-8 phần. Dù sao trăm năm trước tổ tiên Giả Thị thu phục nhất mạch của Giả Tiêu cũng nắm chú thuật Nam Cương vào trong tay truyền cho ám sử của Giả Thị tăng thêm một lá bài tẩy cho Giả Hoàng Thất. Chiến hỏa bùng nổ suốt một ngày, núi Bát Hoang rốt cuộc yên tĩnh lại. Hai phe binh mã quét dọn chiến trường, thu nhặt thương binh tàn binh. Trong quân doanh đại phu loay hoay chân không chạm đất, trong doanh trướng của đại quân Nam Cương, Vân Mộ Hàn mệt mỏi ngồi trong trướng, ngồi đối diện hắn là Quốc Cữu Nam Cương. Trận đánh này, hiển nhiên khiến Vân Mộ Hàn tiêu hao không ít tinh thần, nói chuyện cũng không còn khí lực gì, may mà trước đó Cảnh Thế Tử có bố trí, lệnh cho cậu chờ ở đây giúp con, nếu không trận chiến này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Quốc Cữu Nam Cương cũng hơi mệt, Cảnh Thế Tử đã đoán trước Bắc Kỳ sẽ xuất binh, Bắc Thanh Diệp hữu dũng vô mưu, mấy năm qua một lòng muốn mở rộng Bắc Kỳ cũng là tự cao tự đại, chỉ nhìn mình, không nhìn người khác. Cho nên, đối phó Bắc Thanh Diệp có cậu và chú thuật Nam Cương là đủ rồi. Vân Mộ Hàn thở dài, nhưng kế tiếp con cũng không chắc. Dù sao binh lực quá chênh lệch, con yên tâm, Cảnh Thế Tử nhất định sẽ phái người đến giúp con. Quốc Cữu Nam Cương nói. Vân Mộ Hàn gật đầu, hỏi. Muội muội đi Đông Hải lâu như vậy, có tin tức gì không? Sắc mặt Quốc Cữu Nam Cương tối xuống, nghe nói ở Đông Hải không giải được loại độc đó, được thượng quan tiểu vương gia dẫn lên Vân Sơn, đám người Ngọc Thái Tử không đi theo, hôm nay còn không có tin tức. Không có tin tức có lẽ mới là tin tức tốt nhất. Vân Mộ Hàn, Góc truyện audio.com, nói, Quốc Cữu Nam Cương gật đầu. Ngày hôm đó, buổi nói chuyện của hai người thổi quét máu tanh phiêu tán trong gió bên ngoài doanh trướng, bọn họ còn không biết thật ra Dung Cảnh đã nhận được tin tức Vân Thiền Nguyệt xuống Hàn Trì một tháng còn chưa ra. Nếu biết dù sao vẫn có ảnh hưởng, trùng chú thuật của Quốc Cữu Nam Cương không dễ giải như vậy, Giả Khinh Noãn mất tâm lực 10 ngày mới vì giải trừ được chú thuật cho Bắc Thanh Diệp. 10 ngày sau, nàng ta không có ý định nghỉ ngơi, liền tìm Tây Duyên Nguyệt thương nghị, chuẩn bị khai chiến lần nữa, nhất định phải chôn Vân Mộ Hàn và tất cả binh mã mà hắn ta mang đến ở núi Bát Hoang. Tây Duyên Nguyệt không có điều gì dị nghị, tất cả mặc cho Giả Khinh Noãn làm chủ. Giả Khinh Noãn chế định 3 bộ binh mưu công chiếm kế trong kế cục trong cục trận trong trận. Sau khi chế định đêm đó, liền dẫn binh tấn công Vân Mộ Hàn. Nàng ta tự nhận mưu kế, bố trí và mưu lược của nàng ta trong trận đại chiến này thiên y vô phùng, nhất định có thể đánh bại Vân Mộ Hàn, dù hắn ta có chú thuật Nam Cương thì cũng khiến hắn ta bị vây trong chú thuật. Nề hà, cho tới bây giờ khi ngươi cho là một việc nhất định sẽ phát triển đúng như trong dự tính của ngươi, thì hết lần này tới lần khác nó lại cứ đi lệch quỹ đạo, đi ngược lại dự tính. Câu này rất thích hợp với Giả Khinh Noãn vào lúc này. Giả Khinh Noãn có nằm mơ cũng không ngờ tới tất cả bố trí trong trận chiến này của nàng ta lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Đối phương đột nhiên tăng thêm ngoại viện, hơn nữa cũng sử dụng kế trong kế, mưu trong mưu, trận trong trận, làm cho bố trí nguyên bản của nàng vốn là tiến công, ngược lại biến thành nửa công nửa thủ. Trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, Giả Khinh Noãn không có được nửa chỗ tốt, không chỉ như thế, còn tổn binh chết tướng. Cuối cùng binh lính hai nước và hắc y kỵ mà nàng ta mang đến không còn lực chiến đấu nữa, mới bất đắc dĩ ôm hận vội vã lui binh ra hơn 30 dặm.